Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Viêm Đế Thần Nông, cong, thiên địa một tiếng vang thật lớn, hắc ám đi qua, tất cả mọi người khôi phục quang minh, đó là, hư không trên, Hiên Viên Kiếm Linh thảm bại, nhưng không có bị chém đứt, mà ngăn cản chiêu kiếm này dĩ nhiên là một vị cổ điển đại đỉnh. Thần đỉnh Lạc Ấn Sơn xuyên non sông, hoa cỏ cây cối, bách thú ngang hống, dường như muốn tránh ra giống như vậy, uy thế mạnh mẽ ngăn cản Nhân Hoàng Kiếm Linh một chiêu kiếm mơ siêu thần nông đỉnh. Một tiếng thét kinh hãi, rốt cục có người nhìn ra rồi vị này cổ đỉnh lai lịch. Chính là nhân tộc cổ lão nhất tam đại nhân tộc Hoàng Đạo Chí Bảo một trong. Thần nông đỉnh, cổ lão mạnh mẽ. Là đời thứ hai Nhân Hoàng Viêm Đế Thần Nông chứng đạo chí bảo. Nghe đồn thần nông thường bách thảo, vì là nhân tộc khai sáng chế thuốc đại đạo, dẫn dắt nhân tộc tiến vào một cái đỉnh cao thời đại. Ai cũng không nghĩ tới, nhốt vào thời khắc, thần nông đỉnh dĩ nhiên đi ra chặn lại rồi Nhân Hoàng Kiếm Linh sát chiêu. Không có chặt đứt Hiên Viên Kiếm Mơ Siêu ngâm, một tiếng hung lệ kiếm ngân vang truyền đến. Nhân Hoàng Kiếm Linh hai mắt lệ khí bạo tránh, răng rắc trong nháy mắt rút kiếm, rộng rãi một đạo ánh kiếm xẹt qua, phịch một tiếng vang trầm, thần nông đỉnh bay ra ngoài, ong ong chấn động, Nhân Hoàng, xin mời thu tay lại đi, dù sao Hiên Viên Kiếm chính là Hiên Viên Đại Đế Nhân Đạo Chí Bảo, lúc này. Một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, tựa hồ lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Lâm Dật quay đầu nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, Viêm tộc cương vực trong cấm địa dựng lên một đạo mờ mịt bóng người. Người này vải thô áo tang, vóc người đặc biệt khôi vĩ, cả người lượn lờ từng đạo kỳ lạ khí tức. Phảng phất có vô số thượng cổ tiên dân ở tại khoảng trừng. Đi theo hắn đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tìm khắp chư thiên vạn giới vì là nhân tộc tìm kiếm sức sống. Viêm đế, thần nông. Lâm Dật gằn từng chữ ra thân phận của người đến, thiên địa chấn động, tất cả mọi người khiếp sợ, người này dĩ nhiên là đời thứ hai Nhân Hoàng Viêm Đế Thần Nông. Vậy cũng là nhân tộc Nhân Văn Thủy Tổ một trong, khai sáng nhân tộc y, dược hai cái đại đạo, vì là nhân tộc khai sáng cực kỳ huy hoàng thời đại. Viêm Đế Thần Nông, là nhân tộc cổ lão tam hoàng một trong, Viêm Thị Hoàng Tộc. Dĩ nhiên là Viêm Đế Thần Nông truyền thừa hoàng tộc, này liền để nhân tộc bên trong hiểu rõ đến một chút nhân tộc cổ lão tân bí. Cửu đại hoàng tộc, từng người truyền thừa đến từ chính là mỗi một đời nhân hoàng. Đầy đủ 9 đời nhân hoàng truyền thừa xuống hoàng tộc, Viêm Thị Hoàng Tộc chính là truyền thừa Viêm Đế Thần Nông. Không đúng, hắn không phải Viêm Đế Thần Nông, mà là Viêm Đế Chiến Y một đạo tàn niệm mơ siêu, lúc này. Khương Ngụy đến Lâm Dật phía sau, sắc mặt khẳng định nói ra cái này suy đoán, này một đạo khôi vĩ bóng người, không phải chân chính thần nông Viêm Đế, mà là Viêm Đế Chiến Y bên trên tàn dư một đạo tàn niệm mơ siêu là Viêm Đế Thần Nông tàn niệm. Hắn lấy chiến y lực lượng một lần nữa hiện thực, đến Lâm Dật trước mặt, một thân cổ điển tự nhiên hóa trang, nhưng lộ ra nồng đậm Nhân Văn Thủy Tổ khí tức, Nhân Hoàng. Xin bỏ qua cho Hiên Viên Kiếm, hắn dù sao cũng là Hiên Viên Nhân Hoàng Chí Bảo. Thần nông chậm rãi mở miệng. Thỉnh cầu Lâm Dật buông tha Hiên Viên Kiếm Mơ Siêu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người yên tĩnh lại, yên lặng nhìn đương đại Nhân Hoàng cùng đời thứ hai nhân tộc Nhân Hoàng Viêm Đế Thần Nông. Hai vị đều là Nhân Hoàng, một vị đã từng là nhân tộc Nhân Văn Thủy Tổ, một vị là đương đại Nhân Hoàng. Hung hăng vô cùng, vừa vào nghề liền vì là nhân tộc trấn thủ biên hoang. Tiêu diệt hai đại cấm khu, thậm chí truyền xuống tam thiên đại đạo truyền thừa, mỗi một kiện đều đủ để nhân tộc khi khác, Hiên Viên Nhân Hoàng Chí Bảo, liền có thể giết Nhân Hoàng. Lâm Dật ngoẹo cổ, nhẹ nhàng mở miệng hỏi ra một câu, thần nông trầm mặc, hắn rõ ràng, nhân tộc Nhân Hoàng đại biểu chính là cả nhân tộc đại khí vận. Là cả nhân tộc tiêu bảng, nếu là Nhân Hoàng vô đạo, số mệnh tất nhiên trực tiếp phản phệ ngôi vị hoàng đế. Bị đuổi xuống Nhân Hoàng vị là rất bình thường, nhưng Lâm Dật làm mỗi một sự kiện, xưa nay đều là lấy nhân tộc toàn thể lợi ích xuất phát. Xưa nay chưa từng làm xin lỗi nhân tộc sự tình, hắn có tư cách làm vị trí này, công lao đầy đủ hắn lên làm nhân hoàng đại vị, nhân tộc số mệnh một cách tự nhiên thừa nhận hắn nhân hoàng vị trí. Hiện tại, chỉ là một thanh hiên viên kiếm liền dám giết đương đại nhân hoàng. Chẳng phải là nói hiên viên hoàng đế không đem đương đại nhân hoàng để ở trong mắt. Trẫm, tôn kính bọn ngươi là nhân tộc ta nhân văn thủy tổ. Tôn kính bọn ngươi vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ công lao. Nhưng cũng không phải giết nhân hoàng cớ, Lâm Dật ống tay áo vẫy một cái. Hư nói, Viêm đế, trẫm nói thế nào đều là này đại nhân hoàng. Chính là bộ tộc bên trong chỉ có một vị hoàng giả, nó. Có thể đại biểu hiên viên đại đế sao? Chỉ vào hiên viên kiếm linh, Lâm Dật hai mắt thả ra hai đạo lạnh lẽo sát cơ. Hiên viên kiếm, có thể đại biểu hiên viên hoàng đế sao? Nếu như có thể, này Lâm Dật liền không có gì để nói nhiều. Nếu muốn giết mình, vậy thì là kẻ địch liền tuyệt đối không nương tay. Thần nông trầm mặc, sau một hồi đột nhiên thở dài nói. Nhân hoàng, cho dù phá hủy hiên viên kiếm, coi như diệt hiên viên hoàng tộc, thậm chí ngươi dẹp yên hết thảy hoàng tộc, nhưng là đối với nhân tộc có ích lợi gì? Chỉ có thể làm nhân tộc nội tình tổn thương, để thiên hà các tộc chế giễu thần nông. Rất nhiều người đều cảm thấy có đạo lý, nhưng, Lâm Dật nhưng nở nụ cười. Hắn nói ra, ngươi lời này hơi quá rồi. Đầu tiên, trẫm xưa nay liền chưa từng chủ động đi tìm các ngươi phiền phức, nhưng là ngươi nhìn các ngươi những này hoàng tộc đều làm cái gì? Hắn đột nhiên rít gào một tiếng, toàn bộ Trung Châu đều dao động ba phần, hết thảy nhân tộc lẳng lặng nhìn hai vị nhân hoàng. Lâm Dật trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo, hừ nói, trẫm không ngăn trở các ngươi rời đi, thế nhưng tiêu diệt cấm khu lại đi. Đây có gì không thích hợp, chỉ là mấy cái cấm khu, phong cấm mấy thời gian 100.000 năm, mạnh mẽ đến đâu cấm khu cũng đã mục nát hạ xuống. Có gì năng lực ngăn cản nhân tộc đại quân? Lâm Dật hỏi ngược lại một câu, hắn ngữ khí càng ngày càng lạnh, từng tia tràn ngập sát cơ, lộ ra lời nói truyền ra, mấy trăm ngàn năm mà, vì sao những này cấm khu không thể diệt? Đúng đấy. Rất nhiều nhân tộc cường giả bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Những này cấm khu tồn tại mấy chục ngàn năm thậm chí mấy thời gian 100.000 năm. Vẫn bị nhân tộc trấn áp, vì sao không thể diệt? Không phải là không thể diệt, mà là các ngươi những này hoàng tộc không muốn diệt. Trinh phạt cấm khu muốn tiêu hao từng người nội tình sức mạnh. Các ngươi chỉ trấn áp, mà không muốn diệt, ta nói rất đúng sao? Lâm Dật từng chữ từng câu đâm vào mấy lớn hoàng tộc cao tầng trong lòng. Từng cái sắc mặt biến đổi. Kỳ thực chăm chú nói đến chính là như vậy. Hoàng tộc không muốn hao tổn sức mạnh của chính mình. Từ khi dẹp yên hai cái cấm khu sau, Lâm Dật liền triệt để hiểu được. Cấm khu không phải là không thể bị dẹp yên. Không phải không cách nào giết chết. Mà là ai cũng không muốn hao tổn mình nội tình sức mạnh. Những kia cái cấm khu, bị nhân tộc vẫn trấn áp, căn bản cũng không có bất kỳ ngoại tại sức mạnh bổ sung đi vào. Mấy trăm ngàn năm hạ xuống, mạnh hơn vật lớn đều sẽ mục nát, hoàng tộc, chiếm cứ nhân tộc ta hơn nửa số mệnh, vô số năm qua dựa vào nhân tộc ta số mệnh bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả nhân kiệt. Có thể các ngươi làm cái gì? Lâm Dật một câu quát hỏi. Để cả nhân tộc tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn mấy lớn hoàng tộc ánh mắt có chút không giống. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, hoàng tộc chiếm cứ nhân tộc to lớn số mệnh, chiếm cứ bao la cương vực, thu nạp vô số tài nguyên, bồi dưỡng được vô số nhân tài mạnh mẽ. Nhưng là, bọn họ lại từng làm cái gì? Nếu là các ngươi hoàng tộc có tư cách, nhân tộc ta các đời động lại hạ xuống cấm khu trở ngại. Sớm đã bị dẹp yên hết sạch, hà tất như vậy để lại từng cái tai họa kiềm chế nhân tộc ta sức mạnh. Nhân tộc ta không thịnh hành, cũng là bởi vì các ngươi hoàng tộc trở ngại nhân tộc ta toàn thể con đường đi tới. Các ngươi liền không nên tồn tại, Lâm Dật giơ tay. Nhân hoàng kiếm gào thét mà đến, chăm chú chộp vào lòng bàn tay. Một luồng hung lệ kiếm ý quay quanh bốn phía, nhắm thẳng vào phía trước Viêm Đế Thần Nông. Ngươi như ngăn cản, vậy ta Lâm Dật liền không thể không làm một lần nhân tộc tội nhân. Trước đem ngươi vị này nhân văn thủy tổ trấn áp lại, hắn. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt Viêm thị hoàng tộc cao thủ, từng cái giận tím mặt, tuyên bố muốn trấn áp đời thứ hai nhân hoàng Viêm Đế Thần Nông. Có lẽ chỉ có Lâm Dật dám nói thế với ai. Viêm Đế hai mắt bình thản, nhìn Lâm Dật hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nhân hoàng, ngươi thật sự không chịu buông tha hoàng tộc sao? Ngươi sa đọa rồi. Lâm Dật trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, đột nhiên phất tay, đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên ầm ầm nứt ra, lộ ra một mảnh thần bí thế giới. Này là nhân tộc số mệnh, một cái số mệnh sông dài xuyên qua thiên địa, nhìn kỹ, Viêm Đế Thần Nông trên đỉnh đầu liên tiếp nhân tộc số mệnh sông dài. Thật lâu không suy yếu, Thần Nông sửng sốt, nhìn đỉnh đầu này một mảnh cảnh tượng trầm mặc không nói. Sắc mặt ngơ ngác, khiến người ta không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Dật chỉ vào nhân tộc số mệnh nói ra. Chính ngươi nhìn, nhân hoàng Phục Hy chiếm cứ nhân tộc phần lớn số mệnh. Mà ngươi Viêm Đế Thần Nông, tương tự chiếm cứ nhân tộc phần lớn số mệnh. Mỗi một đời nhân hoàng, mỗi một hoàng tộc đều chiếm cứ to lớn số mệnh các ngươi. Chính là rút lấy nhân tộc ta số mệnh tiếp tục kéo dài. Là nhân tộc cho các ngươi những này nhân văn thủy tổ vĩnh cửu sức sống. Các ngươi, còn không thỏa mãn, tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhìn này cuồn cuộn số mệnh sông dài. Một đời lại một đời nhân hoàng mượn nhân tộc số mệnh công đức. Được lâu dài tồn tại, thời gian đều không thể tiêu diệt, số mệnh không ngừng, nhân hoàng bất diệt, Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên nói ra, ngươi có tin hay không? Chậm, có thể chặt đứt bọn ngươi cùng nhân tộc số mệnh liên kết. Tương lai ai cũng đừng nghĩ tiếp tục sở hữu có nhân tộc phần lớn số mệnh tin. Thần Nông dường như tỉnh lại, gật đầu thừa nhận, hắn thật lòng đánh giá trước mắt đương đại nhân hoàng. Đột nhiên cảm giác được một luồng suy yếu, là nhân đạo số mệnh không thừa nhận. Nhân hoàng, chỉ có thể có một cái. Đương đại tự nhiên thuộc về Lâm Dật, mà Viêm Đế Thần Nông. Sớm đã trở thành đi qua, chỉ là nhân tộc tôn kính bọn họ, vì lẽ đó vẫn được hưởng nhân tộc to lớn số mệnh công đức. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai con đường, một chính là dẹp yên cấm khu sau đó muốn làm gì liền làm gì. Ta tuyệt đối không ngăn trở, Lâm Dật đảo qua hết thảy hoàng tộc cấm địa. Cuối cùng nhìn chằm chằm Viêm Đế Thần Nông nói ra, con đường thứ hai, vậy thì là phản tộc. Chậm tất nhiên không tiếc đánh đổi dẹp yên hết thảy hoàng tộc con cháu huyết thống, ngươi. Thần Nông hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng, hắn dù sao không phải chân chính Viêm Đế Thần Nông, mà là một đạo không trọn vẹn ý niệm, căn bản là không phải chân chính Thần Nông, vì lẽ đó Lâm Dật sẽ không chút do dự trấn áp hắn. Chiếm cứ nhân tộc số mệnh, liền muốn vì là nhân tộc làm ra nên có cống hiến cùng trách nhiệm. Chậm, mệnh lệnh bọn ngươi một lần cuối cùng vì là nhân tộc chinh chiến cấm khu. Trả lại chiếm cứ nhân tộc số mệnh ân tình, bằng không đừng trách chậm vô tình vô nghĩa, hết thảy nhân tộc nghe lệnh. Sáu đại hoàng tộc nếu không đồng ý chinh phạt cấm khu. Vậy thì là nhân tộc ta làm phản người, chính là rút lấy nhân tộc số mệnh tiếp tục kéo dài u ác tính. Nhất định phải diệt trừ, bội phản nhân tộc người. Giết! Bội phản nhân tộc người, giết, từng tiếng phẫn nộ hò hét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cuồn cuộn, vô cùng vô tận, toàn bộ thiên hà vạn tộc đều bị nhân tộc lần này nội loạn cho đã kinh động. Theo Lâm Dật quyết tuyệt lời nói truyền đến, hơn 90% nhân tộc đều tự giác đứng lên đến. Từng cái quay về hoàng tộc vị trí tụ tập. Xúm lại những này nhân tộc hoàng tộc. Bọn họ đã cảm nhận được Lâm Dật vị này nhân hoàng quyết tâm. Nếu là hoàng tộc không chịu chinh phạt cấm khu, vậy thì là bội phản nhân tộc. Đối với bội phản nhân tộc người, hết thảy nhân tộc ý niệm nhất trí. Một câu nói, bội phản nhân tộc người. Giết, hết chương.